Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, đến cắn ta. Dừng tay, ngươi đang làm gì, còn không lập tức buông ra Hứa Vân Thiên. Ngươi điên, tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi là muốn chết phải không? Nhìn thấy Hứa Vân Thiên cổ bị Hạ Bình bắt lấy. Những hoa kinh thành đó công tử ca nhất thời giật nảy cả mình, nhào nhào giận mắng lên tiếng, đối Hạ Bình gầm thét, muốn ngăn cản Hạ Bình động tác, mà Hứa Dương càng là chấn kinh. Nếu như Hứa Vân Thiên cái này Hứa gia đệ nhất thiên tài chết ở chỗ này lời nói, khẳng định hội toàn bộ Hứa gia đều chấn động, không biết bao nhiêu trưởng lão phẫn nộ, liền hắn cũng lấy không tốt, đáng chết tạp chủng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hứa Vân Thiên vừa sợ vừa giận, bị bóp cổ đều đỏ bừng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, lại dám đối với ta như vậy, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi, con mẹ nó có phải muốn chết hay không? Hắn muốn giãy giụa, nhưng là bị Hạ Bình dạng này bắt lấy, hắn căn không có cách nào làm ra bất luận khí lực gì. Hạ Bình lập tức buông ra Hứa Vân Thiên. Hứa Dương cũng là hét lớn một tiếng, hắn nhưng là ta Hứa gia nhân, nếu như ngươi động đến hắn, cũng là cùng ta Hứa gia là địch. Ngươi là muốn vì người nhà ngươi tại họa sao? Há, gọi các ngươi Hứa gia nhân đến cắn ta. Phanh một tiếng, Hạ Bình đạm mạc nhìn lấy Hứa Vân Thiên, đại lực uốn éo vận chuyển chân khí, lập tức liền đem Hứa Vân Thiên cổ vặn gãy. Hứa Vân Thiên nhãn con ngươi mở cực lớn, hắn căn không thể tin được chính mình cứ như vậy chết. Hắn nhưng là Hứa gia đệ nhất thiên tài, Hoa Kinh thành đệ nhất cao thủ, tương lai đó là muốn đi vào Viêm Hoàng Đại học, có hy vọng trở thành vương giả cảnh cường giả, nhưng là hiện tại chết, vừa mới bắt đầu khảo thí liền bị người làm thịt. Bên cạnh thí sinh càng là hít sâu một hơi, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Đây chính là Hứa gia thiên tài, đây chính là Hứa Vân Thiên, cứ như vậy bị Hạ Bình giết, căn không khách khí, dạng này thủ đoạn quá mức kinh người, căn không để lối thoát. Tiểu tử này liền không sợ đắc tội Hứa gia sao? Hạ Bình nhìn thấy Hứa Vân Thiên liền chết đi như thế, Hứa Dương trố mắt muốn nứt, ngửa mặt lên trời thét dài, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, lại dám giết chết Hứa Vân Thiên, dám giết ta Hứa gia nhân, ngươi làm sao lại dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi giết Hứa Vân Thiên, ta Hứa gia cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi, biết không? Hắn đơn giản điên, đều vô pháp tưởng tượng. Chính mình cái này đường ca chết mất tin tức, truyền trở về Hứa gia đến cùng sẽ phát sinh nhiều đại chấn động. Đoán chừng đến lúc đó liền phụ thân hắn đều sẽ bị trùng điệp trách phạt. Đây chính là Hứa gia tương lai a, hiện tại thế mà cứ như vậy bị tiểu tử này hủy đi. Hắn hận không thể hiện tại liền xé nát Hạ Bình, cũng chỉ hứa ngươi Hứa gia giết ta, thì không cho ta giết chết các ngươi. Ngươi Hứa gia nhân mệnh đáng tiền, mệnh ta liền không đáng tiền. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, thân thể trên tuôn ra đáng sợ khí tức, giống như một đầu thái cổ hung thú, còn không chết không thôi. Từ khi các ngươi dám can đảm ra tay với ta, cũng đã là không chết không thôi. Có thể như thế nói cho ngươi, chờ ta tấn thăng vương giả cảnh, nhất định thực sự diệt ngươi Hứa gia, một tên cũng không để lại. Hiện tại làm thịt Hứa Vân Thiên, vẻn vẹn dự đoán thu chút lợi tức a. Đừng tưởng rằng chọc giận ta không cần trả giá đắt, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là thất phu nhất nổ, máu tươi tam xích. Không phải là cái gì người ngươi đều có thể giết, không phải là cái gì người ngươi Hứa ra đều có thể đắc tội. Đắc tội liền phải chết. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, trực trùng vân tiêu, bốn phía người đều có thể cảm nhận được một tim đập thình thịch khí tức. Cũng nhịn không được rút lui mấy bước, sợ bị liên lụy, Hạ Bình lồng ngực tràn ngập sát ý. Những này Hoa Kinh Thành công tử ca không kiêng nể gì cả. Tự cho là mình là con em đại gia tộc, có bối cảnh thâm hậu, liền có thể tùy ý làm bậy, coi là không ai dám giết bọn hắn. Dù cho đắc tội chính mình, cũng có thể không chết. Cho nên, mấy người này mới cuồng vọng như vậy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng hắn Hạ Bình là ai? Cự nhân công ty thành viên chính thức, đứng sau lưng nhất tôn quái vật khổng lồ. Dù cho làm thịt đám người kia, những người này phía sau gia tộc cũng không dám vọng động. Có cự nhân công ty ở sau lưng, hắn chẳng sợ hãi. Dù cho những này Hoa Kinh Thành gia tộc thống hận, cho dù bọn họ không cam lòng, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng, hướng trong bụng nuốt, bởi vì bọn hắn căn đắc tội không nổi. Muốn báo thù, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Im miệng, ngươi đi chết đi. Hứa Dương giận quát một tiếng. Hắn xông lên, lập tức bộc phát ra võ giả cảnh tứ trọng thiên thực lực. Nhất quyền oanh đến, uy thế không thua Hứa Vân Thiên. Đêm qua hắn phục dùng sinh mệnh dược tề, không chỉ có thương thế trên người toàn tốt, còn quán thông cái thứ tư huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả tứ trọng thiên chi cảnh, thực lực tăng nhiều. Làm như vậy chính là vì chém giết Hạ Bình. Liền Hứa Vân Thiên đô bị ta một quyền đấm chết, ngươi cho rằng ngươi đúng quy cách? Nhìn thấy Hứa Dương điên cuồng vọt tới, Hạ Bình người lạnh một tiếng, chỉ có xuất thủ, vỗ tới một trường, vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Cả người hắn hóa thành một con gấu đen, cuồng bạo vô cùng, chấn động sơn lâm, cự đại gấu tay đập đi ra. Không khí nổ tung, chân khí chấn động, bộc phát ra khí thế khủng bố. Khắp nơi ở cái này nháy mắt, đều không chịu nổi loại này khí thế đáng sợ. Lập tức xuất hiện 5-6 đường rạn nứt, Hạ Bình hai chân đều xuất hiện cự đại hố sâu, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang, vỗ tới một trường, đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy, hung hăng đánh vào Hứa Dương trên nắm tay, trong nháy mắt liền đem Hứa Dương cho toàn bộ đập bay ra ngoài. Thật giống như đập con ruồi. A! Hứa Dương lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, đối mặt với cái này cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng. Như là hồng thủy vỡ đê, hắn nắm tay phải xương cốt bị đập thành phấn vụn, một cỗ cuồn cuộn lực lượng đem thân thể của hắn đánh bay. Trực tiếp tại giữa không trung phi hành mười mấy mét, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, thế mà ném ra một cái hình người hố sâu, phốc một chút. Hắn phế phủ bị thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đem y phục trên người nhuộm đỏ. Làm sao có thể, ta tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, thế mà đều không phải là tiểu tử này một chiêu chi địch. Hứa Dương đều sụp đổ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Hắn cho là mình quán thông bốn cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ một lần. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều bao trùm tại Hạ Bình phía trên. Hẳn là chính hắn đem Hạ Bình đánh cho theo một đầu như chó chết. Nhưng là bây giờ ngược lại là chính mình thê thảm như vậy. Căn không phải Hạ Bình đối thủ, bị một chiêu liền phế, đi chết. Hạ Bình đắc thế không tha người, đuổi theo, nhất quyền đánh tới, muốn đem Hứa Dương đánh chết. Không tốt, mau trốn. Hứa Dương rốt cục tỉnh táo lại, biết được chính mình căn không phải cái này Hạ Bình đối thủ, lập tức lại lư đả cồn, phanh một chút, nhất quyền từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố sâu, mà cái này cũng bị Hứa Dương tránh một chiêu. Thừa dịp cái này cỗ kình khí, hắn lộn nhào, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Hiện tại hắn cũng không lo được cái gì phong độ, chỉ là muốn mạng sống, muốn chạy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đối với cái này kẻ cầm đầu Hứa Dương, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ầm ầm, nhưng là chỉ trong nháy mắt, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh.